Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, theo nàng biết, phong cách, bên nhau, nói, nghe vậy, hảo, không bao lâu, ngoặc kép, nói như vậy, ngoặc kép, hắn ngồi xổm xuống, mặc kệ nói như thế nào, lúng đồng tiền như hoa, không, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tác giả có lời muốn nói, hết chương.